Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Lộ Dĩnh ngả bài. 4 canh. Bành Vãn Tư trong khuê phòng. So với lần trước đến thời điểm, nhiều một tia thanh nhã mùi thơm. Giang Bác hỏi: Ngươi tới tìm ta đến cùng chuyện gì? Bành Vãn Tư trầm chậm nói: Không có chuyện thì không thể tìm ngươi đến chỗ của ta ngồi một chút sao? Ngươi nếu như vậy nói chuyện, ta liền đi. Giang Bác nói, làm bộ quay người muốn đi. Ai ai, đi cái gì? Ta chuyện nhi còn chưa nói đây. Bành Vãn Tư liền vội vàng kéo cánh tay của hắn nói. Là như vậy, Dương Đại kỷ niệm ngày thành lập, ngươi dự định đi tham gia không? Đi, thời gian nào bắt đầu? Giang Bác gật đầu nói, trường cũ kỷ niệm ngày thành lập trường, đương nhiên phải đi, nhanh, thì tháng này số 30. Được, ta đã biết. 11 giờ đêm, nằm ở trên giường nhìn điện thoại di động Giang Bác, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ, hỏi một tiếng là ai, ngoài cửa truyền đến trả lời âm thanh về sau. Giang Bác đứng dậy trước đi mở cửa, lọt vào trong tầm mắt. Trong tay ôm lấy áo choàng tắm cùng khăn lông Lộ Dĩnh. Chính Đình Đình Ngọc Lập đứng ở trước cửa. Nhìn thấy Giang Bác, nàng quăng tới một vệt nụ cười ôn nhu nói. Ta có thể mượn ngươi phòng tắm tắm rửa sao? Giang Bác nghe nói như thế biểu tình ngưng trọng. Nhìn lấy Lộ Dĩnh ánh mắt cũng biến thành kỳ quái. Lộ Dĩnh lại mặt không đổi sắc. Nghiêm trang nói ra, là như vậy. Ta ở cái gian phòng kia phòng ngủ không có phòng vệ sinh. Hồi trước tắm rửa thời điểm, đều là đi bảo bảo các nàng gian phòng tẩy. Nhưng hôm nay cửa hàng thú cưng tương đối bận rộn, cho nên trở về đến tương đối trễ. Thời gian không còn sớm, ta cũng không tiện đi đã quấy rầy các nàng. Cho nên, người thì tốt ý tứ đến quấy rầy ta. Giang Bác tìm được Đường Dĩnh lời nói bên trong lỗ thủng. Bất quá, cũng chưa chọc thủng nàng, mà chính là cười gật đầu nói, phải dùng thì dùng đi. Giang Bác nghiêng người né ra, nhường Đường Dĩnh đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, lại khóa trái, miễn cho đột nhiên có người xông tới. Nhìn thấy Lộ Dĩnh tại phòng khác tắm rửa, còn tưởng rằng hai người có cái gì mờ ám đây. Nữ sinh rửa mặt luôn luôn rất chậm. Nhất là những cái kia thích trưng diện nữ sinh, tiền tiền hậu hậu đi lêu lỏng hơn nửa giờ, Lộ Dĩnh mới mặc lấy một thân màu hồng nhạt áo choàng tắm đi ra. Tóc ướt nhẹp, mang theo một cỗ xông vào mũi hương khí, bởi vì lông mày cũng không phải là vẽ, tăng thêm da chất vốn cũng không sai, cho nên dù là giờ phút này là trang điểm. Lộ Dĩnh nhìn lấy cũng đủ để đẹp đến nổi rất nhiều hóa trang nữ tính mặc cảm. Giang Bác chính bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Lườm nàng liếc một chút, chỉ bên cạnh, chỗ đó có máy sấy. Cảm ơn, Lộ Dĩnh cũng không có khách khí. Đi đến Giang Bác bên cạnh sau khi ngồi xuống, liền cầm máy sấy tóc lên bắt đầu thổi tóc. Sau mười mấy phút, nàng cuối cùng đem tóc thổi khô. Nhưng lại còn ngồi ở trên ghế salon vuốt vuốt tóc của mình. Không nhúc nhích, Giang Bác nghĩ thầm ngươi tại sao còn chưa đi. Ta đều muốn ngủ, nhân tiện nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Có chút, Lộ Dĩnh nhẹ cắn môi. Lộ ra yên nhiên ý cười nói. Trước đó nghe Bảo Bảo nói, hai ngươi là nói qua yêu đương. Giang Bác nói, đừng nghe nàng chuyện phiếm. Ta lúc đó đùa nàng chơi đâu, cũng chỉ nửa phút mà thôi. Cái nào tính là gì thật yêu đương? Lộ Dĩnh, thế nhưng là, Bảo Bảo nàng giống như thật vô cùng thích ngươi. Ngươi, Giang Bác đưa tay đánh gãy nàng nói. Dừng lại, vấn đề này lần trước chúng ta lúc ăn cơm liền đã thảo luận qua. Ta nói, ta không tìm bạn gái, coi như nàng Lộ Bảo Bảo cũng không ngoại lệ. Lộ Dĩnh chần chừ một lúc, thấp giọng nói, đến cùng là Bảo Bảo một người không có cơ hội đâu. Vẫn là tất cả những người khác đều không có cơ hội à. lời này của ngươi có ý tứ gì? Tại sao ta cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý đâu? Giang Bác đôi mắt thâm thúy nhìn qua Lộ Dĩnh. Lộ Dĩnh không chế không nổi đỏ lên phía dưới gương mặt. Hò nhẹ nói, cái kia, ta nói cái sự tình. Ngươi đừng chê cười ta à, ngươi nói. Kỳ thật ta phát hiện ta gần nhất, giống như có chút thích ngươi. Nói xong lời này, Lộ Dĩnh gương mặt trong nháy mắt nóng bỏng. Sau đó cực nhanh đem trán chuyển qua một bên khác. Không dám nhìn tới Giang Bác. Lộ Dĩnh thừa nhận, than bài, cũng không giả. Từ lần trước được cứu về sau, Lộ Dĩnh viên này tâm liền đã biến đến tại hướng Giang Bác hình dáng dựa sát vào. Cứ việc vẫn luôn tại cảnh cáo chính mình. Lộ Bảo Bảo ưa thích Giang Bác. Chính mình làm tiểu cô, không cần phải vô sỉ đi cùng nàng tranh đoạt. Thế nhưng là, suy tư của người cũng là cái quái đồ vật. Người càng nghĩ đi khống chế, càng là không khống chế được. Chuyển vào hương thơm vườn về sau, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn đến Giang Bác. Cái này liền để cho nàng viên kia vốn là vô cùng xoắn xuýt tâm biến đến càng thêm níu chặt. Xoắn suýt một hồi lâu, nàng nhịn không được, quyết định quất cái thời gian thật tốt tìm Giang Bác trò chuyện chút. Cho nên, mới có tối nay tình cảnh này. Nàng vốn cho rằng, mình tại đối mặt Giang Bác lúc, có thể thản nhiên đem chính mình đối với hắn tình cảm nói ra miệng. Nhưng bây giờ nhìn một cái, nàng vẫn là đánh giá cao chính mình, dù là tuổi tác không nhỏ. Nhưng là một tên thực sự trong bụng mẹ đến hiện tại độc thân cầu. Nàng không cùng bất luận kẻ nào nói qua yêu đương. Lần đầu làm chuyện loại này, khó tránh khỏi cũng là có chút bối rối cùng không chấn định. Giang Bác nghe được Lộ Dĩnh, có vẻ hơi mê mang. Ta nói, ta nhớ qua có chút thích ngươi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết, ta vô cùng rõ ràng. Lộ Dĩnh xoay đầu lại, hít thở sâu một hơi, đôi mắt đẹp nhìn lấy Giang Bác mười phần nghiêm túc nói. Nếu như không phải Bảo Bảo ngang ở giữa, ta chỉ sợ sớm ngày hôm đó mời ngươi lúc ăn cơm, thì hướng ngươi cho thấy cõi lòng. Chính là bởi vì có nàng, cho nên ta mới rất lo lắng, sợ thương tổn đến nàng, vẫn áp chế tâm tình của mình, nhưng áp chế đến càng là lợi hại. Thì càng dễ dàng bắn ngược. Nhưng bây giờ ta áp chế không nổi, ta định đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Cho nên ngươi không có nghe lầm, ta thích ngươi. Giang Bác nhíu lông mày, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu đối với ta có ý tứ? Lộ Dĩnh trả lời, năm ngoái vừa mới bắt đầu cùng ngươi lúc gặp mặt, phát hiện ngươi vóc người đẹp trai, đối ngươi cảm quan không tệ, mà ngươi lại giúp ta cuộn xuống cửa hàng thú cưng. Đại khái vào lúc đó, trong lòng ta liền đã đánh xuống một số ngươi lạc ấn đi. Về sau tiếp xúc, tuy nhiên không nhiều, nhưng mỗi lần ngươi đều lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Giàu mà không cuồng, làm người khiêm tốn, mà lần trước ta ra chuyện bị người cướp đi về sau, trong lòng ta sợ hãi đến muốn mạng. Tại ngươi tới cứu ta trước đó, ta cho là ta chính mình chết chắc. Cho nên ta âm thầm phát thề, nếu ai đã cứu ta, ta liền cho người đó làm lão bà. Đương nhiên nữ coi như xong. Ta không nghĩ tới, tới cứu ta người lại là ngươi. Ngươi biết không, ta lúc đó nhìn đến ngươi một sát na kia, có lại đời này cũng là ngươi suy nghĩ. Theo khi đó, ta liền đã tránh thức thích ngươi. Nói xong, Lộ Dĩnh lại bổ sung. Ta từ nhỏ đến lớn, không có nói qua yêu đương, cũng không có gì ưa thích nam sinh. Đây là ta lần thứ nhất đối nam sinh thổ lộ. Cũng không biết nói chuyện là đúng hay sai. Nhưng bất kể như thế nào, ta cuối cùng là đem trong lòng mà nói ra. Đến mức kết quả như thế nào, ta cảm thấy không tiếc. Lời nói đến sau cùng, Lộ Dĩnh cái kia khuôn mặt trắng noãn phía trên, lộ ra tiêu sái mà nụ cười sán lạn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.